Chương 85, tâm ý sơ thông. Nửa năm sau, Xích Thủy cau mày, ngang đầu nhìn qua trước mặt nàng giống như núi nhỏ luyện chế chống không trận kỳ cùng chống không trận châu tài liệu, những tài liệu này nhiều, cơ hồ chiếm dụng hơn phân nửa thạch thất. Đây là tàn ảnh sư phụ phía trước mang tới, thời gian nửa năm này bên trong, nàng luôn luôn tại dốc lòng nghiên cứu linh lực chấn động vấn đề, làm ổn định lại tâm thần, toàn thân tâm đi cảm thụ bọn chúng lúc, Xích Thủy mới phát hiện, nguyên lai nàng trước kia suy nghĩ quả nhiên như tàn ảnh sư phụ nói tới đồng dạng, đồng thời không chính xác. Nàng đồng thời không có cẩn thận hiểu bọn chúng, liền dùng bọn chúng tới ngưng luyện pháp trận, lại thế nào ngưng luyện thật tốt đâu bất quá, muốn cảm nhận được bọn chúng chân chính cảm thụ, QNZ cũng không dễ dàng, nếu không phải tàn ảnh sư phụ đưa nàng cấm đoán ở đây, nàng một lòng nghiên cứu, mỗi ngày chuyên tâm quan sát bọn chúng, rốt cục có thể phát hiện bọn chúng quy luật. Quá trình này là muốn làm khắp dài, tròn tròn bỏ ra nàng thời gian 4 tháng, mới bắt đầu có một điểm nho nhỏ tiến triển. Tại sau 2 tháng, nàng nhưng là rất có tiến bộ. Hiện tại, mặc dù nàng còn không thể hoàn toàn giải quyết chấn động vấn đề, nhưng so với lúc trước, chấn động nhỏ gần một nửa. Còn lại bộ phận, phải nhờ vào nàng về sau không ngừng tìm tòi cải tiến. Tàn ảnh sư phụ đối nàng thành quả vẫn là tương đối hài lòng, bất quá đang khích lệ nàng hai câu về sau, lập tức liền bố trí cái này một đống lớn nhiệm vụ. Đợi nàng muốn đem những tài liệu này luyện chế hoàn thành, sợ lại là nửa năm sau. Khoe miệng nàng hơi câu, có thể gặp được tàn ảnh sư phụ, là vận may của nàng, hắn đối nàng yêu cầu càng nghiêm khắc. Nói rõ hắn đối kỳ vọng của nàng liền càng cao, nàng có thể nào không cố mà chân quý tốt như vậy học tập cơ hội đâu. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền ngồi xuống, theo góc độ của nàng đến xem, đống kia tài liệu có vẻ to lớn hơn, bất quá nàng cũng không sợ, ngược lại có chút kích động, có mục tiêu, tiếp xuống nàng muốn làm, chính là phân đấu. 3 năm sau, Xích Thủy một mặt hưng phấn nhìn qua nàng vừa mới ngưng luyện được trận châu, nàng rốt cục ngưng luyện ra. Mặc dù nàng hiện tại ngưng luyện vẫn là trận châu, nhưng cũng chớ xem thường nó. Cái này cùng nàng trước kia ngưng luyện trận châu hoàn toàn không giống, là dùng tàn ảnh sư phụ giao cho nàng đặc thù tài liệu, trước tự tay luyện chế thành chống không trận châu, lại rót vào linh lực ngưng luyện thành pháp trận trận châu. Trận này châu có thể chứa đựng hạ linh lực, so với nàng tại Thương Minh mua nhưng là muốn cao hơn gấp 4-5 lần, có thể nghĩ, bởi vậy luyện thành pháp trận, uy lực tương ứng QNZ tăng cường mấy lần. Tàn ảnh sư phụ ở một bên nhìn thấy, cũng là hơi lộ ra mỉm cười, nhìn ra được tâm tình không tệ. Khoảng thời gian này, Tàn ảnh sư phụ đã bắt đầu truyền thụ nàng một phần nàng có thế ngưng luyện đặc thù pháp trận, không chỉ là đem pháp quyết tinh tế giảng giải, hơn nữa, còn liền như thế nào cải thiện đề cao pháp trận uy lực, từng cái hướng nàng phân tích. Tại giảng giải qua đi, còn để nàng thực tế ngưng luyện trải nghiệm, tiến một bước củng cố nàng học được đồ vật. Không thể không nói, tàn ảnh sư phụ là một vị cực kỳ tốt lão sư, giảng giải sinh động tỉ mỉ, vẹn vẹn 3 năm dư thời gian, nàng xuất hiện tại bình thường pháp trận luyện trận xác suất thành công, đã vượt qua 50%. Mà một phần đặc thù pháp trận, nàng hiện tại đã có thể nắm giữ tại 3-4 thành trong lúc đó. Bất quá, cái này cũng có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng thân ở ngũ hành lấp đầy trong trận. Linh khí sung túc, nàng khôi phục linh lực tốc độ tương đối nhanh, tiết kiệm một bộ phận thời gian. Hiện tại, tàn ảnh sư phụ đối nàng so với lúc trước, QNZ phải buông lỏng một phần, nhưng cũng không phải nói liền thả nàng ăn cỏ, mà là tàn ảnh sư phụ cảm thấy, nàng luyện trận kinh nghiệm mặc dù còn chưa đủ phong phú, nhưng QNZ tích lũy một phần. Có thể thử cảm ngộ. Đầu tiên, hắn đặc biệt nhấn mạnh, một cái pháp trận pháp quyết cũng không nhất định chính là tốt nhất, là có thể lại cải tiến. Cảm ngộ bản thân là hư vô mờ ảo đồ vật, muốn cảm ngộ ra trong pháp quyết không đủ, càng là khó khăn, cái này đều là tiền bối lưu lại tinh túy pháp quyết, không phải nói đổi liền có thể đổi. Tàn ảnh sư phụ từ cũng biết trong cái này khó xử, tuyệt không đối nàng làm cứng nhắc yêu cầu, nhưng đối nàng chờ mong nhưng là rất cao. Nàng làm sao có thể phụ lòng tàn ảnh kỳ vọng của sư phó đâu, không nói trước tàn ảnh sư phụ bất kể hồi báo, đem biết luyện trận tinh túy kỹ thuật truyền thụ cho nàng. Hơn nữa, mấy tháng trước, nàng bởi vì ngũ hành lấp đầy trận linh lực sung túc nguyên nhân, trước thời hạn tu luyện đến trúc cơ kỳ sơ kỳ đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá, trong nội tâm nàng QNZ bắt đầu có chút nóng nảy, vẫn là tại hắn niệm chú hạ, đoan chính tâm tính. Tại không lâu về sau, tự nhiên thuận lợi đột phá đến trung kỳ. Đối với tàn ảnh sư phụ, nàng là lòng tràn đầy cảm kích, nhưng nàng cũng biết, tàn ảnh sư phụ cũng không cần, vì lẽ đó, nàng chỉ có yên lặng làm tốt hắn chuyện phân phó, đồng thời tranh thủ làm được tốt nhất. Mấy tháng về sau, Xích Thủy làm xong trên tay làm việc, đang chờ muốn thở một ngụm, đúng lúc này, mi tâm của nàng khẽ động, nàng nháy mắt liền cảm giác được. Đây là tiểu bạch muốn đi ra quả nhiên, hào quang màu đỏ thắm chiếu hồng trong thạch thất, bất quá một hơi thời gian, hào quang thu lại tận, tiểu bạch đã lơ lửng ở trước mặt nàng không trung. Xích Thủy liền gặp nó so với lúc trước lại cao lớn hơn phân nửa thước, thân hình QNZ mập một vòng, chủ yếu nhất là, lúc này, nó tròn trịa mắt to chính thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Xích Thủy vốn liền hơi kinh ngạc, bởi vì mấy năm qua này, nó thế nhưng là chưa hề đi ra qua, hiện tại đột nhiên đi ra không nói, còn dạng này lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, là vì như vậy một hồi về sau, Xích Thủy bị nó thấy rốt cục có chút không chịu nổi, đang muốn lên tiếng hỏi nó, liền nghe nó thanh âm lạnh lùng tại nàng đấy lòng vang lên, ngươi biết luyện đan không luyện đan nàng nên tính là sẽ đi nàng theo bản năng nhẹ gật đầu. Nàng chiếc nhẫn bên trong trúc cơ đan linh thảo, đã toàn bộ bị nàng luyện chế hoàn thành, hiện tại, nàng chiếc nhẫn bên trong thế nhưng là có 3 y viên trúc cơ đan. Lại thêm cho Trịnh đầu bếp kia một viên, trung thành công luyện ra 8 cái. Tương đương với 2 thành xác suất thành công A, nàng thế nhưng là muốn làm mừng rỡ, chỉ là mặc dù nàng hiện tại cảm giác tại đột phá đến trung kỳ sau lại tăng cường một lần, nhưng luyện đan di chứng lại vẫn là không có vượt qua. Vẹn vẹn cần muốn thời gian nghỉ ngơi rút ngắn, theo trước kia hơn 10 ngày rút ngắn về sau mấy ngày. Tiểu Bạch gặp nàng gật đầu, cu nở dê giống như thở dài một hơi, ánh mắt rời hướng thạch thất một góc, do dự trong chốc lát, mới trầm thấp mở miệng nói ra, ta nghĩ mời ngươi giúp ta luyện mấy viên linh đan. Thanh âm cực thấp, nếu không phải trong thạch thất vốn là yên tĩnh, hơn nữa Xích Thủy ngưng thần lắng nghe, chỉ sợ đều nghe không rõ ràng nó đang nói cái gì. A Xích Thủy lông mày nhỏ nhắn gảy nhẹ, giọng điệu này trước nay chưa từng có A hơn nữa còn dùng tới thình chữ, chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây đáng tiếc nàng vị trí hiện tại không nhìn thấy bên ngoài, nếu không, nàng thật muốn vươn cổ nhìn sang có phải như vậy hay không. Luyện linh đan gì A khó được nó có thỉnh cầu đến nàng thời điểm, trước hỏi rõ sở, nếu như nàng sẽ không luyện làm sao bây giờ chính là tại bí cảnh bên trong đào được những cái kia ta cần linh thảo, có thể luyện chế thành một loại linh đan. Tiểu Bạch ánh mắt không có di động, nhưng thanh âm lại phải lớn hơn một chút. Xích Thủy một trận, lúc này mới nhớ tới, những linh thảo kia, từ khi bị nàng vẫn tiến chức nhẫn bên trong về sau, liền không còn có nhớ tới qua, hiện tại Tiểu Bạch là cờ nở rồi kia đan phương đầu coi như nàng biết luyện đan. Nàng cu nở dê không có đan phương A mặc dù nàng luyện đan phương pháp không giống bình thường, nhưng cái gì linh thảo cần gì lượng, vẫn là phải theo đan phương ở bên trong lờ ý được cờ, nếu không để nàng đồng dạng thử, chỉ sợ linh thảo toàn bộ lãng phí xong, cu nở dê không nhất định có thế thử được đi ra. Đan phương không cần ngươi quan tâm, ta chỗ này có. Bất quá, hiện tại có một vấn đề, ngươi nhất định phải học được khống chế của ta xí diễm mới thành. Tiểu Bạch rốt cục xoay đầu lại lần nữa nhìn về phía nàng. Trong ánh mắt lành ý biến mất dần. A khống chế ngươi xí diễm Xích Thủy một mặt mờ mịt. Vì cái gì A làm sao khống chế nàng còn có thể khống chế A nàng thế nhưng là chưa từng có hy vọng xa vời qua. Ta nói có thể để ngươi khống chế, ngươi liền có thể khống chế, mấu chốt là, ngươi được thuần thục khống chế mới thành, nếu không làm sao có thể luyện đan. Tiểu Bạch nhìn xem nàng một mặt không hiểu, lớn trừng mắt, ánh mắt lóe lên một chút không hiểu ánh lửa. Luyện đan cái này ta có linh hỏa, muốn ngươi xí diễm tới làm cái gì nguyên lai là muốn luyện đan a. Mấy viên linh đan mà thôi, hẳn là rất nhanh liền có thế luyện tốt. Tiểu Bạch nghe được đây, ánh mắt lóe lên một chút khinh thường, người kia linh hỏa, không có tác dụng gì, nhất định phải dùng ta xí diễm mới thành. Bất quá nó giống như cũng không muốn chọc giận Xích Thủy, trong thanh âm đồng thời không có biểu hiện ra ngoài. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, nó làm sao biết nàng linh hỏa vô dụng tốt đi, nàng trước không quan tâm những chuyện đó, vậy ta muốn thế nào mới có thể khống chế ngươi xí diễm đâu. Tiểu Bạch chần chờ một chút, mới đáp. Cái này cần cảm giác của ngươi cẩn thận cảm ứng của ta xí diễm. Xích Thủy đang chờ muốn tiếp tục nghe tiếp, phát hiện nó lại nói tiếp câu này về sau, liền không nói gì nữa, đưa nàng lơ lửng giữa trời, nàng chỉ đành chịu hỏi, sau đó thì sao. Tiểu Bạch nghe xong, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, thanh âm không khỏi dương cao một điểm, ngươi trước cảm ứng được của ta xí diễm lại nói. Xích Thủy cứng lại, trong nội tâm một luồng khí nóng bắt đầu cuồn cuộn, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem ép xuống. Tốt đi nàng lớn như vậy một người, không cùng cái này tiểu bất điểm so đo, huống chi, nó còn có cái áo đo nộ thần chỗ dựa đâu. Mấy tức qua đi, nàng mới miễn cưỡng ổn định thanh âm hỏi, vậy được rồi, dạy ta làm thế nào ngươi đem cảm giác bung ra, ta trước tiên đem đan phương truyền lại cho ngươi. Tiểu Bạch khả năng cũng cảm thấy có hơi quá, thanh âm khôi phục đến ban đầu cao thấp, ngữ điệu cũng so với nhẹ nhàng. Xích Thủy theo lời làm theo về sau, không lâu, một chuỗi năng lượng thể xuất hiện tại trong đầu của nàng, bởi vì lúc trước từng có một lần kinh nghiệm. Nàng đồng thời không có chống cự, đợi kia tổ năng lượng thể lập tự về sau, nàng mới tinh tế đọc đến nội dung trong đó. Tụ ngọn lửa đan cần thiết linh thảo, 6 loại, Xích Thủy tiếp xuống bắt đầu xem xét linh thảo hình vẽ, đơn phần linh thảo cần thiết lượng các cái khác tin tức. Thật lâu, đợi nàng lại mở mắt ra lúc, trong mắt một vòng tình quang hiện lên, kia 6 loại linh thảo, không phải là nàng đi hoàng giai bí cảnh lúc đào được sao. Tràn lờ dê lẽ lại vào lúc đó. Tiểu Bạch liền có muốn luyện cái này tụ ngọn lửa đan dự định rồi cho nên mới vẹn vẹn chỉ đào tới cái này 6 loại linh thảo. Ân, có khả năng này, nàng còn chưa đi hoàng giai bí cảnh phía trước, nó liền có chút quan tâm, cái này cũng liền khó trách nàng về sau tiến vào tàng thư các lúc, nó nhất định để nàng đem kia bản luyện đan yếu quyết mang đi, nguyên lai là ở chỗ này chờ nàng đâu. Ta xem xong, nói một chút, cái này tụ ngọn lửa đan có tác dụng gì để ngươi kế hoạch lâu như thế? Xích Thủy chậm rãi hỏi, trong giọng nói có chút lười biếng. Tiểu Bạch đầu hơi thấp, ánh mắt buông xuống, nhìn mặt đất, thật lâu, mới thấp giọng đáp, kia là đặc biệt nhằm vào tại hỏa hệ yêu thú đột phá vào bậc. Xích Thủy nghe vậy, lập tức hoảng sợ nói, tiến giai ngươi lại muốn lên cấp không thể nào, lúc này mới bao lâu a, vẫn chưa tới 10 năm đi lu cờ na ho, bọn chúng yêu tộc cu nở dê tu luyện nhanh như vậy rồi. Tiểu Bạch ngóc đầu lên, đánh giá đại khái tại trường 1 năm, liền có thể lại tiến đến giai. Trong thanh âm, có vẻ đắc ý. Xích Thủy hoài nghi nhìn một chút nó, đột nhiên nghĩ đến cái kia áo đo nộ thần, không khỏi hỏi, ngươi cái kia cha, không có chuẩn bị cho ngươi tiến giai linh đan chuẩn bị, là một cái khác chủng linh đan, nhưng cái này tụ ngọn lửa đan hiệu quả càng thêm rõ rệt. Tiểu Bạch trả lời ngược lại là rất nhanh chóng. Xích Thủy nghe, có chút ghen ghét, có cái tài giỏi lão cha chính là tốt, bó lớn linh đan cung cấp, nó hiện tại là dự định đem tụ ngọn lửa đan cu nở dê luyện chế tốt, song trọng bảo hiểm, thật sự là lòng tham ai. Nhớ ngày đó, nàng trúc cơ lúc, chỉ có một viên trúc cơ đan mà thôi. Xích Thủy đem ý nghĩ trong lòng ném đến một bên, phục lại hỏi, vậy nói một chút ta như thế nào mới có thể khống chế ngươi xí diễm đi? Ta trước đem ý thức bùng ra, chính ngươi cảm ứng đi. Tiểu Bạch bữa nửa ngày, mới ném đi một câu như vậy đi ra, dứt lời, nó liền hai mắt nhắm lại, toàn thân rơi đến nàng phía trước trên mặt đất, không nói nữa. Cứ như vậy Xích Thủy nghe được mơ hồ, bất quá nhìn bộ dáng của nó, nàng cu nở dê đem hai mắt nhắm lại, cảm ứng, làm sao cảm ứng, từ chỗ nào cảm ứng đâu, đã nó không chịu nói, kia nàng chỉ có chậm rãi tìm tòi. Trong lúc nhất thời, trong thạch thất trừ hai nàng tinh tế tiếng hít thở bên ngoài, lại không cái khác. Thật lâu qua đi, Tiểu Bạch rốt cục nhịn không được lên tiếng, nhanh lên Xích Thủy một trận, nàng vẫn luôn tại cảm ứng a, chỉ là nàng chính là không có cảm ứng được ở đâu mà thôi. Liền nghe Tiểu Bạch không nhịn được thanh âm tiếp tục vang lên, trước tìm được huyết khế kia tơ ẩn mật liên hệ. Nói nha, hại nàng tượng cắm đầu con rồi đồng dạng, mò mẫm quay lâu như vậy. Lại qua thật lâu, Tiểu Bạch thanh âm càng thêm không kiên nhẫn được nữa, làm sao còn không có tìm được. Xích Thủy ừ một tiếng, nàng cũng muốn tìm tơ ia, đáng tiếc kia tơ liên hệ quá mức cẩn mật, lúc gần lúc hiện, nàng còn chưa có xác định vị trí cụ thể, nó lại biến mất không thấy. Tiểu Bạch hừ một tiếng, xem như trả lời nàng. Lại không biết qua bao lâu, Xích Thủy rốt cuộc tìm được những cái kia liên hệ, nàng nắm chặt cơ hội, lập tức buông ra cảm giác quấn lấy nó, thuận kia tơ liên hệ tìm tòi mà đi. Lập tức, cảm giác của nàng tựa như là chìm vào một mảnh vụ hải, theo kia tơ ẩn mật liên hệ, cảm giác của nàng xuyên qua một tầng lại một tầng nồng vụ, giống như muốn rơi vào một cái thế giới hoàn toàn mới. Nhưng mà, làm nàng thật khi thấy thế giới kia lúc, nhưng là kinh hãi, cảm giác co rụt lại, lập tức thu hồi lại, mà kia tơ ẩn mật liên hệ, cũng theo đó lại biến mất không thấy gì nữa. Xích Thủy mở mắt ra, nặng nề thở ra một hơi, vừa rồi thật sự là đem nàng hù dọa, kia là một thế giới như thế nào a, tất cả đều là từ nhiều đám ngọn lửa cấu thành, lửa khói tăng vọt, nối liền thành từng mảnh, tựa như là kia biển lửa, không thể nhìn thấy phần cuối. Mà cảm giác của nàng tiến vào bên trong, tựa như là nàng người đích thân tới đồng dạng, vô số ngọn lửa như hung tàn mánh thu phát hiện ngon đồ ăn, lập tức toàn bộ nhào về phía nàng, nàng vạn phần hoảng sợ, cảm giác liền bị dọa trở về. Lúc này, Tiểu Bạch cu nở dê mở mắt ra, nhìn thấy dáng dấp của nàng, trong mắt một vòng trào sắc lướt qua. Một hồi, Xích Thủy hô hấp khôi phục lại bình tĩnh về sau, mới lại nói ra, một lần nữa lại đến. Lần này, nàng nhất định ổn định. Đợi nàng lại tìm đến kia tơ ẩn mật liên hệ, lặp lại phía trước trình tự, lần nữa tiến vào kia phiến biển lửa lúc, mặc dù cảm đồng thân thụ, nhưng nàng lại cố gắng đè xuống trong lòng sợ hãi, mặc cho những cái kia ngọn lửa hướng nàng đánh tới. Nóng nóng quá những cái kia ngọn lửa tiến vào cảm giác của nàng bên trong, liền cùng tiến vào trong thân thể của nàng, theo toàn thân từng cái phương hướng, không ngừng rực nướng nàng. Nhưng mà, tại nàng cảm thấy nóng đến thực sự là chịu không được lúc, những cái kia ngọn lửa giống như lại co nhỏ lại một chút, đợi nàng cảm thấy tốt một chút, những cái kia ngọn lửa lại bắt đầu giãn nở, như thế lặp đi lặp lại. Một cỗ buồn bực theo đáy lòng dâng lên, nàng rất muốn trực tiếp đem cảm giác thu hồi lại, nhưng nàng lập tức liền nhớ tới Tiểu Bạch nhìn ánh mắt của nàng. Nàng không thể lại để cho nó xem thường, nàng liền nguyên thần đều chém qua, cảm giác này mặc dù khác biệt, đồng thời cực đoan khó nhịn, bất kể như thế nào, nàng đều muốn nhịn xuống từng cơn sóng liên tiếp. Xích Thủy cũng không biết dạng này tiến hành bao nhiêu sóng về sau, mới nghe được Tiểu Bạch tiếng âm vang lên, dùng cảm giác quấn lấy một đám lửa, đẩy ra phía ngoài. Xích Thủy nghe, vội vàng theo lời làm theo, trước quấn lên một đoàn ngọn lửa nhỏ, đẩy ra phía ngoài hướng cái kia bên ngoài đẩy mặc kệ. Nàng quyết định trực tiếp đem đoan nở kia tiểu hỏa ngọn lửa hướng cảm giác của nàng bên ngoài ném đi. A ném đi ra bất quá, nàng theo bản năng cảm thấy không đúng, trong lòng không hiểu siết chặt, cảm giác cấp tốc trở lại thân thể của mình, nàng con ở đến không kịp ở suy nghĩ gì, liền gặp một đoàn nhỏ ngọn lửa đối diện sông nàng đánh tới. Nàng vội vàng hướng bên cạnh lóe lên, đoa nở kia ngọn lửa nhỏ theo thai của nàng bên cạnh hiểm hiểm bay qua. Đợi thân thể của nàng lại rời về tại chỗ, mới nhớ tới, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra a, nhà đá này bên trong chỉ có nàng cùng Tiểu Bạch, chẳng lẽ mới vừa rồi là Tiểu Bạch đang đánh lén nàng cũng không đúng a, muốn đánh lén QNZ sẽ không lựa chọn nhỏ như vậy một ngọn lửa đi, làm sao cũng phải cả một đoàn càng lớn. Bất quá nàng lập tức một trận, đoa nở kia ngọn lửa nhỏ giống như có chút quen mắt a, nàng trong đầu linh quang lóe lên. Chán ở dê lẽ lại, đó chính là nàng vừa rồi ném đi ra đoan nở kia ngọn lửa nhỏ, không thể nào vừa rồi nếu không phải nàng tránh phải kịp thời, có thế liền có khả năng hủy khuôn mặt. Nàng xoay chuyển ánh mắt, bắn về phía Tiểu Bạch, một mặt trách cứ. Lúc này, Tiểu Bạch đã mở mắt ra, rất là vô tội nói, ta để ngươi nhẹ nhàng đẩy đi ra, là chính ngươi một chút đem ném đi ra. Xích thủy cứng lại, tựa như là dạng này không sai, nhưng nàng chuyển niệm lại nghĩ đến, nếu không phải nó không nói cẩn thận. Nàng làm sao lại xuất hiện loại này ô long sự tình, ngươi chỗ ngồi không đúng, ngươi sao có thể ngồi tại ta đối diện đâu nửa ngày, Xích Thủy mới nghĩ đến như thế một cái lý do, đem trách nhiệm đẩy lên trên người nó. Tiểu Bạch nghe vậy, ngửa đầu nhìn trời, một hồi về sau, mới hỏi, vừa rồi cảm giác, nhớ chưa ngươi cảm giác được, là thân thể của ta, ngọn lửa kia, tại trong cơ thể của ta. Xích Thủy mặc một chút, mới nhẹ gật đầu, vừa rồi cảm giác, nguyên lai là cảm giác của nàng đã tiến vào bên trong thân thể của nó a. Đây không phải là Tiểu Bạch thân thể, vẫn luôn đang chịu đựng những cái kia ngọn lửa rèn nướng nguyên lai, yêu thú cường hoành thân thể là dạng này được đến, nàng hiện tại không ghen ghét nó, bất quá, nàng nhớ tới một vấn đề, Tiểu Bạch, chính ngươi có dạng này xí diễm, vì cái gì không chính mình luyện đan á? Tiểu Bạch lắc đầu, ta hiện tại cảm nghiệm, cũng liền tương. Đương với cảm giác của ngươi, còn chưa đủ mạnh đến có thế luyện đan tình trạng. Xích Thủy A một tiếng, lập tức nhân tiện nói, chúng ta một lần nữa lại đến đi, nàng tin tưởng lần này. Nàng nhất định có thể thành công.